Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1501, chương 1509, lôi kéo người lập tức. Sophia cũng theo tới, Surat quay đầu nhìn mình nữ nhi, tức giận nói, ngươi cùng tới làm gì, trông coi cổng thành đi. Hừ, không đến liền không đi. Sophia nghiêng đầu một cái, xoay người đi cửa thành, bất quá vẫn là thỉnh thoảng địa quay đầu xem ra, làm cho Tô Dương cùng Surat đều là có chút buồn cười. Surat cười nói, nhà đầu này mẫu thân đi đến sớm, bị ta cho làm hư, mong rằng phò mã ra nhiều hơn đảm đương. Tô Dương cười nói, chuyện này, ta cảm thấy Sophia rất tốt, so người đồng lứa nhưng muốn hiểu chuyện nhiều. Hơn nữa còn như thế tài giỏi, tuổi còn trẻ liền có thể ra trận giết địch. Hai người một bên nói một bên vào nhà, đóng cửa phòng về sau. Surat nhìn về phía Tô Dương, dò hỏi, không biết phò mã ra lần này đến đây có gì muốn làm. Tô Dương cười nói, ta muốn hướng Tô tướng quân giải một chút trong hoàng thành tình huống. Surat nói, phò mã ra cứ hỏi, hạ thần nhất định biết gì trả lời đó. Tô Dương cười nói, Tô tướng quân không dùng đối ta khách khí như thế, trực tiếp gọi ta Lưu Tô là được. Surat nói, cơ bản lễ nghĩa vẫn là muốn có. Tô Dương nói, được thôi, theo ngươi. Đúng, so sánh Tô tướng quân cần phải nghe đến tin tức bệ hạ đã sắc phong thập thất hoàng tử Tuy Ung vì thái tử, không biết Tô tướng quân thấy thế nào. Surat nói, hạ thần nhất định cần tuân bệ hạ chiếu lệnh hành sự. Tô Dương cười nói, ta muốn biết thực là Tô tướng quân ở sâu trong nội tâm lớn nhất ý tưởng chân thật. Surat nhìn về phía Tô Dương, ánh mắt trầm mặc trong một giây lát mới mở miệng nói ra, Tô mẫu cũng không cho rằng thập thất hoàng tử là lớn nhất thí sinh thích hợp. Tô Dương nói, ô, Tô tướng quân cớ gì nói ra lời ấy. Surat nói, thập thất hoàng tử là lớn nhất tiểu hoàng tử, hắn vũ dực không gió, tại cái này trong hoàng thành càng là không có bất kỳ cái gì thế lực. Ưu thế duy nhất có lẽ cũng là thân phận của hắn. Hắn là Thiên Phượng công chúa điện hạ thân đệ đệ, về tình về lý công chúa điện hạ đều hội chăm sóc một chút. Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, Tùy Ung là Thiên Phượng công chúa thân đệ đệ. Surat kinh ngạc nói, phò mã ra không biết. Tô Dương nói, trước đó xác thực không biết, nếu thật là như thế, cái kia Tô Dương đại khái có thể đoán được đế quân an bài như vậy nguyên nhân. Hắn là muốn đoạn tuyệt Tô Dương thay vào đó tâm tư. Thực Tô Dương căn bản thì không nghĩ tới muốn ngồi lên đế quân vị trí. Hắn không phải là không muốn làm hoàng đế, chỉ là không muốn làm nhà người ta hoàng đế thôi. Muốn làm hoàng đế cũng phải theo dựa vào chính mình thực lực đi đánh xuống một mảnh giang sơn, như thế mới có ý tứ. Surat cười nói, ta đại khái hiểu bệ hạ an bài như vậy ý tứ. Tô Dương thở dài, chậm rãi nói, ta cũng minh bạch. Đón đến, hắn lại mở miệng hỏi, Tô tướng quân định làm gì? Surat hướng Tô Dương chắp tay thi lễ, trầm giọng nói, toàn bằng phò mã ra phân phó. Tô Dương duỗi tay nắm chặt Surat quyền đầu, vừa cười vừa nói, có Tô tướng quân câu nói này, trong lòng ta cũng yên lòng. Tô tướng quân, ngươi cho giới thiệu một chút trong hoàng thành bộ thực lực phân bố đi. Vâng, Surat nói, hiện tại hoàng thành chủ yếu có 5 chi bộ đội đóng giữ lấy. Theo thứ tự là đóng giữ hoàng thành 4 môn vệ binh cùng cung đình thị vệ. Cung đình thị vệ trước đó vẫn luôn là từ thái tử cầm giữ. Thái tử sau khi chết, chi bộ đội này liền bị nhị hoàng tử lôi kéo đi qua. Cung đình thị vệ thủ lĩnh gọi là Dạ Nguyệt, cầm giữ có thần cấp tu vi. Đóng giữ 4 môn 4 chi bộ đội chỉ sợ cũng chỉ có ta ở vào trung lập trạng thái. Đóng giữ cửa Nam Linh là nhị hoàng tử người, cửa Tây Liễu Khánh kéo dài là tam hoàng tử người. cửa đông Wallis là tứ hoàng tử người Thái tử sau khi chết, nhị hoàng tử có thể nói là cạnh tranh đế vị nhân tuyển tốt nhất. Bất quá tam hoàng tử cùng tứ hoàng tử kết thành liên minh, dùng cái này đến đối kháng nhị hoàng tử thống trị. Trừ ba vị này hoàng tử bên ngoài, nó hoàng tử đều không đáng để lo. Đương nhiên, hiện tại thập thất hoàng tử có phò mã ra chống đỡ, cũng coi là có tham dự trận này chiến đấu tư bản. Như là công chúa điện hạ có thể hiện thân, cái kia thập thất hoàng tử leo lên đế vị thì có nắm chắc hơn. Tô Dương lắc đầu nói, công chúa nàng không có thời gian phản ứng những thứ này việc vặt vãnh. Có thể nói chỉ cần đế quốc không phải luân lạc tới diệt vong ở mép, nàng thì sẽ không xuất thủ can thiệp triều chính. Chúng ta công chúa điện hạ sớm đã không phải người bình thường. Surat trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi, điện hạ đã bước ra một bước kia. Tô Dương gật đầu, Surat sắc mặt nghiêm một chút, trầm giọng nói ra, đế quốc có thể cứu. Tô Dương cười cười, nói ra, chúng ta vẫn là trước giải quyết hiện nay gặp phải nan đề đi. Surat nói, phò mã gia có ý nghĩ gì cứ việc nói. Tô Dương nói, bệ hạ hạ đạt chiếu lệnh, đã bổ nhiệm thập thất hoàng tử vì thái tử. Nói cách khác, thập thất hoàng tử hiện tại đã nắm giữ thân phận hợp pháp. Chúng ta cần làm bất quá là tại thập thất hoàng tử đăng cơ trước đó bảo hộ hắn cá nhân an nguy thôi. Đương nhiên, còn phải phòng ngừa hắn mấy vị hoàng tử cưỡng ép bức thoái vị. Surat nói, hạ thần nơi này trăm vạn đại quân tùy ý phò mã ra điều khiển. Trăm vạn đại quân, tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Thương nghị hoàn tất, Tô Dương liền rời đi doanh địa. Có Surat chống đỡ, Tô Dương trong lòng cũng xem như có một cái cơ sở. Bất quá cái này còn thiếu rất nhiều. Tô Dương hồi một chuyến Lưu Tô Thành, đem Hoàng Trinh, Lâm Hiểu các loại người đưa tới thập thất hoàng tử trong cung. Đem trong cung vốn có thị vệ tất cả đều đổi lại. Có Hoàng Trinh mấy cái đến hộ vệ thập thất hoàng tử an toàn, Tô Dương mới có thể hơi chút yên tâm. Một chút, bất kể nói thế nào, thập thất hoàng tử tạm thời cần phải không có nguy hiểm gì. Chỉ cần lão đế quân không chết, hắn hoàng tử cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tô Dương đi một chuyến công chúa phủ, Thiên Phượng công chúa không trong phủ, ai cũng không biết nàng đến cùng đi nơi đó. Cho dù là Tô Dương cũng không biết, rời đi công chúa phủ về sau, Tô Dương đi một chuyến Minh phủ, Xích Lân Long Tích vẫn như cũ canh giữ ở tầng 18. Minh phủ bên trong cũng bị ma tộc chiếm cứ lấy, Tô Dương không có đả thảo kinh xà, điều tra một chút Minh phủ tình huống cụ thể về sau liền rời đi. Trở lại Lưu Tô Thành, Tô Dương đi Băng Tuyết Cung. Băng Tuyết Cung bên trong chỉ có thị nữ, tuyết nữ cũng không biết đi nơi nào. Quỷ mẫu ngược lại là một mực đợi tại chính mình trong tẩm cung. Nàng hiện đang ở tẩm cung ngay tại Lưu Tô Thành bảo phụ cận. Khoảng cách cũng không phải là rất xa. Tô Dương đến thời điểm, quỷ mẫu đang ở trong sân tản bộ. Một bộ màu đỏ váy mỏng không che giấu được cái kia thành thục sung mãn thướt tha thân thể. Môi đỏ tươi, da thịt trắng như tuyết, mỹ ngực mập đồn eo nhỏ cấu trúc ra một đầu xinh đẹp thân thể đường cong. Nàng hai tay đặt ngang tại bụng dưới, chậm chậm mà đến thời điểm, tổng cho người ta một loại tài trí thanh nhã cảm giác. Lưu Tô, ngươi tới rồi. Quỷ mẫu phát giác được động tĩnh, cấp tốc quay đầu nhìn lại. Tô Dương hướng nàng cười một tiếng, nói ra, tới nhìn ngươi một chút. Quỷ mẫu đi lên trước, vừa cười vừa nói, hôm nay không cần đi làm nhiệm vụ sao? Tô Dương nói, nhiệm vụ trên cơ bản đã làm xong, còn chưa làm hết cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đúng, ta vừa mới đi một chuyến Minh phủ. Quỷ mẫu nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, nàng trầm mặc một hồi, hỏi, Minh phủ, hiện tại như thế nào? Tô Dương nói, Xích Lân Long Tích trông coi tầng thứ 18 truyền tống trận. Minh cung vẫn như cũ bị ma tộc những người kia chiếm cứ lấy. Mà lại ngày nắng chói chang ngay tại Minh trong cung. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.